Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nguyên lai, hắn chẳng chỉ biết lặng lẽ làm việc, cũng có thể cùng người ăn cơm, cùng người chuyện trò hoa ra, là ta nghĩ sai rồi sao? Khi thỉnh an xong, ta lén bỏ đi đầu tiên. A tỷ đuổi theo, Miên Nhi, sao vậy, sắc mặt khó coi thế? Không sao, ngồi lâu, có hơi ngột ngạt. Ngươi, ai, đừng nghĩ nhiều, bệ hạ hắn, chỉ là đến ngồi một lát. Ta nhìn nàng, bỗng thấy buồn cười. Nàng bảo ta chưa nghĩ nhiều, mà bản thân nàng, há chẳng phải cũng đang nghĩ sao? A tỷ, thật không sao, ngươi mau quay lại, kẻo để hoàng hậu nương nương chờ. Ta về lại tiểu viện, hắn cũng ở đó, trong tay cầm một quyển sách, ngồi trên chỗ ngồi của ta, lặng lẽ xem. Nghe tiếng chân ta, hắn khẽ nói, về rồi, thanh âm kia, như gia chủ đang chờ thê tử đi muộn trở về. Trong lòng ta, ủy khuất dâng đầy, dựa vào đâu hắn có thể ở chỗ ta mà làm thần hộ mệnh câm lặng, rồi xoay người lại hóa thành quân vương ôn nhu ở chỗ người khác. Ta lướt qua hắn, xông thẳng vào trong phòng. Oành, một tiếng, cửa đóng sập lại, ta nghe ngoài viện, hắn đặt sách xuống, kế đó, tiếng ghế dịch chuyển, lại nữa, là tiếng bước chân, ngày càng gần, hắn dừng trước cửa phòng ta. Chỉ tách một cánh cửa, hai ta lặng im, không biết qua bao lâu, ta nghe hắn thở dài một tiếng. Rồi tiếng bước chân xa dần, ta ngồi bệt xuống đất, cuối cùng không nén nổi mà òa khóc. Từ ngày đó, đã nhiều hôm hắn chẳng đến nữa, vãn tình hiên của ta lại trở về vẻ tịch mịch thuở trước. Thanh Đài nhìn ta, rón rén, chẳng dám nhiều lời. Trong lòng ta, trống trải vô cùng, lúc đầu, ta thấy nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc không còn đến quấy rầy. Cuộc sống dưỡng lão của ta, ta lại có thể nằm trên quý phi tháp, đọc thoại bản, gặm hạt dưa. Nhưng, thoại bản nhìn không còn thú vị, hạt dưa cũng chẳng còn thơm giòn. Ánh mắt ta, bất giác luôn liếc về phía cổng viện. Mong cái bóng xanh kia, có thể như xưa, lặng lẽ hiện ra. Thế nhưng, một lần cũng không, ta bắt đầu mất ngủ. Chỉ cần khép mắt, lại thấy dáng hắn nướng khoai, thấy hắn tưới hoa, thấy hắn ngẩng đầu hỏi ta. Về rồi, ta chợt giật mình mà nhận ra, thì ra trong khi ta còn chẳng hay biết, hắn đã chiếm lấy trong lòng ta một chỗ cực lớn. Lớn đến nỗi, chỉ cần hắn rời đi, thế giới của ta liền khuyết mất một góc. Lời A tỷ nói, quả nhiên không sai. Ta, không nên động tâm. Hôm ấy, cung trung truyền đến tin tức, thánh thượng muốn mở yến tại Ngự Hoa Viên, mừng biên quan thắng trận. Chư vị nương nương, tiểu chủ đều phải đến. Ta, trốn không thoát. Thanh Đài chọn cho ta một thân cung trang sắc lam nhạt, thanh khiết, không gây chú ý. Ta soi gương, nhìn dung nhan tiểu tụy, sắc mặt cho tàn, đến nỗi chính mình cũng thấy lạ lẫm. Mới bấy lâu thôi, đã bị giày vò thành thế này. Trong yến hội, ta như cũ, co mình nơi góc vắng. Hắn ngồi trên cao, thân khoác hoàng bào rực rỡ, uy nghiêm, xa vời. Tựa hồ kẻ từng ngồi trong viện ta mà nhóm lửa kia, chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày. Hắn nâng chén nối tiếp, từng ly rót xuống, mặt mày chẳng lộ sắc thái gì. Yến tiệc có vũ cơ vung tay áo, có nhạc sư tấu khúc ngân nga. A tỷ ngồi chẳng xa sau lưng hắn, đôi lúc nghiêng người nói đôi câu. Hắn hoặc khẽ gật đầu, hoặc ngửa đầu uống cạn, ánh mắt ta như bị ghim vào thân hắn, dẫu thế nào cũng chẳng rời nổi. Ta thấy Tân Phong Lâm quý nhân, bưng chén rượu đến trước hắn, dịu dàng dâng lời cát tường. Hắn chẳng từ chối, ngửa cổ mà uống. Ta thấy Hoàng hậu nương nương mỉm cười ôn nhu, gắp món đưa đến trước hắn. Hắn cũng ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ đối với ai, cũng đều như một, đón nhận như một, chẳng mấy khi thật lòng. Trong lòng ta, bất giác nhẹ nhõm vài phần. Có lẽ, hắn đối với ta, cùng đối với các nàng, vốn chẳng khác biệt. Hắn đến viện ta, có lẽ thật chỉ vì chốn ấy thanh tĩnh. Hắn nướng khoai cho ta, tám phần cũng chỉ là ngẫu hứng mà thôi. Tất cả, đều do ta tự mình đa tình, ngu ngốc suy tưởng. Ta bưng chén quả tửu trước mặt, một hơi uống cạn. Rượu vị ngọt, xong rót xuống bụng lại hóa thành một mảnh bỏng rát. Yến tiệc ổn ả, giữa chừng ta lấy cớ hồi trang, lặng lẽ thoái lui. Đêm Ngự Hoa Viên quả thực mỹ lệ, gió thổi qua mặt, mát lạnh, khiến ta dần tỉnh táo. Ta bước đi vô định, vòng vo, bất giác đến sau một dãy giả sơn. Nơi này vắng lặng, tiếng nhạc tiệc xa xa còn vẳng đến, song tựa hồ đã cách hẳn một thế giới. Ta dựa mình vào tảng đá, ngẩng đầu nhìn nguyệt quang trên trời. Đêm nay, trăng thật tròn, người một mình nơi này, chẳng sợ lạnh sao? Một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau. Ta giật mình, là hắn, không biết từ bao giờ, cũng theo ra đây. Hoàng thượng, ta cúi đầu, hành lễ. Hắn đi đến bên cạnh ta. Còn giận ư, hắn bỗng hỏi. Cách Trương,